Cô vợ biêu hãn thập niên 80, chương 155, 155, phiên ngoại ăn Tết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua qua, Nhiêu Nhiêu, em có mở ra chưa? Nhiêu Nhiêu đưa cho chị một cái. Chưa, chị ơi, chú họ nói hai cái giống như nhau. Nhóc sợ chị cho rằng nhóc nốt riêng tiền mừng tuổi, cô ý nói rõ là giống nhau, nhóc cũng không dám mở bao lì xì nè. Mở ra rồi bị ba mẹ phát hiện. Dù có 100 Nhiêu Nhiêu cũng không giải thích rõ được. Nhưng nếu là chị, chắc chắn có thể giải thích rõ ràng ngay. Chị rất thông minh, mỗi học kỳ đều là học sinh ba tốt. Học sinh ba tốt qua qua có chú ý. Chúng ta đi tìm mẹ, cho mẹ xem. Chị đi tìm ba mẹ, Nhiêu Nhiêu đi theo sau chị cũng đi tìm ba mẹ. Từ Hương Quyên đang trải chăn ở trong phòng với Chu Trình Ninh. Anh đóng cửa lại làm gì? Chờ lát nữa Bình An tìm chúng ta thì sao đây? Chu Trình Ninh ôm lấy eo vợ từ phía sau, cúi đầu hôn lên má vợ một cái, lại mặt dán mặt, tư thái thân mật. Bình An sẽ không tới, nhiều lắm là hai đứa nhỏ tới đây thôi. Anh vừa nói xong, hai đứa nhỏ đúng là tới thật, ở bên ngoài gọi ba mẹ mở cửa. Từ Hương Quyên nhìn biểu cảm nghẹn khuất của Chu Trình Ninh, cảm thấy buồn cười, duỗi tay nhéo mặt anh một phen rồi đi mở cửa. Từ Hương Quyên, qua qua Nhiêu Nhiêu làm sao vậy? Đây là lì xì chú họ cho tụi con. Qua qua chủ động đưa bao lì xì của mình cho mẹ. Mẹ, là Nhiêu Nhiêu đưa cho con. Mẹ hỏi Nhiêu Nhiêu đi. Nhiêu Nhiêu theo sát sau chị đưa lì xì của mình cho mẹ, mở miệng. Chú họ cho con, nói là bà cô với ông Dượng cho con với chị. Từ Hương Quyên mở ra hết hai bao lì xì, rất mau đã nhìn thoáng qua. Bao lì xì này mẹ giữ cho hai đứa, A Ninh. Anh đi lấy cho qua qua với Nhiêu Nhiêu mỗi đứa 2 tệ, xem như tiền mừng tuổi ba mẹ cho mấy đứa đó. Qua qua với Nhiêu Nhiêu vừa nghe có 2 tệ, đều ngoảnh sang nhìn ba. Hai đứa nhỏ có ăn có uống, tiền trả dùng đến là bao. Ba mẹ cơ hồ chưa từng cho tiền tiêu vặt, nhưng không trở ngại các bé có lòng tồn tiền. Chu Trình Ninh cứ vậy mà đành không tình nguyện lấy ra 4 tệ từ túi ngầm áo khoác dưới ánh mắt của hai đứa con. Anh không có lấy tiền ra trực tiếp đếm. Mà là để cho túi ngầm hơi căng lớn, sau mới đếm ra 4 tệ. Hai bé còn mỗi bé lấy được 2 tệ, thỏa mãn rồi, qua qua nói với mẹ một tiếng, bé muốn đi trước, phải sửa sang lại đồ đạc bé mang về. Từ Hương Quyên, Nhiêu Nhiêu còn có việc gì sao? Mẹ ơi, có thể cho con cái bao màu đỏ đó không? Nhiêu Nhiêu xin cái bao lì xì. Từ Hương Quyên hiểu ý Nhiêu Nhiêu, Nhiêu Nhiêu chờ chút, để mẹ lấy ra cho con. Vợ đi đến bên ngăn tủ, Chu Trình Ninh hiểu ý vợ, vóc dáng anh cao, đứng lên là cũng có thể nhìn thấy tiền trong bao lì xì, số lượng không nhỏ à, vợ lấy tiền ra thì anh liền nói chuyện với Nhiêu Nhiêu để phân tán lực chú ý của con. Nhiêu Nhiêu, chú họ đối xử tốt với con như vậy, con muốn tặng gì cho chú nào? Rốt cuộc ba mẹ của chú họ lì xì cho con, vậy là tương đương với chú họ cho con rồi. Nhiêu Nhiêu, ba cho con 1 tệ nữa đi. Con đưa cho chú họ, sẽ nói với chú họ là ba mẹ đưa. Nghe được lời Nhiêu Nhiêu nói, Chu Trình Ninh thay đổi sắc mặt. Nhiêu Nhiêu hư, con muốn đòi tiền ba, ba đã cho con 2 tệ rồi, không thể chia 1 tệ trong 2 tệ của con cho chú họ à? Nhiêu Nhiêu, không thể, con là con nít không có tiền. Ba cho con tiền rồi, con có tiền, con có 2 tệ kìa. Từ Hương Quyên đã chuẩn bị bao lì xì xong, rồi. A Ninh, đừng có đấu võ mồm với Nhiêu Nhiêu. Nhiêu Nhiêu, cái bao lì xì này là của con, còn có 1 cái bao lì xì khác nữa. Con đưa cho chú họ, nói là tiền mừng tuổi ba mẹ cho chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Tết cô có làm bao lì xì, để cho mấu đứa cháu là bao lì xì nhỏ, còn có bao lì xì lớn, vẫn luôn chưa dùng tới, cất trong ngăn tủ đấy, giờ vẫn có thể sử dụng, trên đó có chữ Phúc A Ninh viết. Có độ công nhận. Cho Bình An 66 tệ, vì nghĩ tới nghĩ lui thấy vẫn là không cần thiết cho nhiều quá. Nhân tình lui tới mà so có tiền thì không thú vị. Vì có so có tiền cũng so không lại Dượng, vẫn là đừng so. Nhiêu Nhiêu nhận lấy 2 cái bao lì xì, 1 cái là trống không, 1 cái khác là có tiền, sờ vào là thấy không giống liền. Cũng không đợi ba nói câu nào đâu, Nhiêu Nhiêu đã cầm 2 cái bao lì xì chạy đi rồi. Nhiêu Nhiêu chạy chậm chút. Đừng để té. Từ Hương Quyên nhìn Nhiêu Nhiêu xải 2 cái chân ngắn nhỏ chạy đi, thiệt là lo lắng ghê gớm. Con biết rồi mẹ,